Boss trở thành chồng, chương 494, góc truyện audio.com. Bố, Tô Nhiễm mấm chặt môi nhìn Bạch Linh, gương mặt này có vài phần giống với người mẹ đã mất của cô, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Mẹ của cô như một đóa hoa sen, mặc dù xuất thân không được tốt nhưng như một bông hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tính cách hiền dịu lại thiện lương, bà còn không nỡ giết một con kiến, bất kể trong trường hợp nguy cấp đến đâu tâm bà cũng luôn hướng thiện. Năm đó, dù đang ở ranh giới của sự sống và cái chết, bà cũng chỉ nghĩ đến hai đứa con. Nhưng Bạch Linh, cô hoàn toàn không kế thừa được sự lương thiện của mẹ cô. Tâm can độc ác chẳng khác gì một ác phụ, nếu trong người cô không chảy dòng máu nóng của ông và vợ ông, chắc chắn ông không thể chịu đựng được việc để cô sống trong Tô gia đến ngày hôm nay. Bố, con chỉ đang tự trả mối thù của bản thân, là bọn họ có lỗi với con trước. Bạch Linh cố gắng vẫy vùng trước mặt Tô Nhiễm, cô cắn răng nói, con cũng không muốn như thế, nhưng từng người bọn họ cứ muốn đắc tội con, bọn họ đều là người xấu, con chỉ đang ăn miếng trả miếng thôi, như vậy thì có gì là sai nào? Tô Nhiễm vốn không định vạch mặt chỉ điểm cô, nhưng thấy cô tự nói bản thân mình ấm ức đến vậy, ông không nhịn được cười, ăn miếng trả miếng. Hay cho câu ăn miếng trả miếng, cái con đang nói đến là làm tổn thương người vô tội đúng không? Không nói gì khác, bố mẹ nuôi của con, cho dù họ có đối xử không tốt với con nhưng dù gì họ cũng đã dưỡng dục con mười mấy năm. Còn con thì sao, con có thể không thích cách mà họ lợi dụng con, không thích họ kiếm chuyện tống tiền con, nhưng con không được phép cướp đi mạng sống của họ. Còn cả Mạc gia nữa, kết cục của Mạc Oanh Oanh là do cô ta tự chuốc lấy, nhưng còn bố mẹ của Mạc Tầm thì sao? Họ có hơi hà khắc với con thật, nhưng cũng chỉ hà khắc chút thôi, còn con đã làm gì? Vẫn lấy đi mạng sống của họ. Kể cả Mạc Tầm chiều chuộng con 7 năm, nếu không có cậu ta, cái mạng của con sớm đã không còn rồi, bây giờ con lại đi lấy oán báo ân, hành hạ cậu ta. Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn Bạch Linh, bố nói khuyên con câu này với tư cách một người từng trải, không phải không báo mà là chưa đến lúc. Sau này nhất định con sẽ phải trả giá đắt vì những hành động của con. Còn nữa, bố nói lần nữa cho con rõ, dừng lại tất cả kế hoạch phục thù con đã vạch ra, những người làm hại con nay đều đã chịu sự trừng phạt rồi, nếu con còn làm tổn thương người vô tội, chính tay bố sẽ cầm súng tiễn con đấy. Để cho con đỡ sống bẩn thỉu như thế này, bố, đây là thái độ mà bố dành cho con gái ruột của mình sao? Nếu con là đứa con gái ngoan hiền, bố sẽ thương con chiều con, nhưng rất tiếc rõ ràng con không phải. Thế cũng không thay đổi được sự thật con là con gái ruột của bố. Không sai, con đúng là con ruột của bố. Tô Nhiễm tiết chế lại cảm xúc, nhẹ nhàng nói, nếu như năm đó biết được sau khi lớn lên con sẽ thành ra thế này, đáng lẽ ra bố nên bóp chết con từ khi lọt lòng mới đúng. Bạch Linh lạnh buốt trong tim, lẽ nào trên đời này không có ai yêu mến cô một cách thuần túy hay sao? Cô cũng là người, cô cũng khát khao có được tình cảm từ người thân. Trước đây cô nghĩ vợ chồng họ Bạch vì không phải bố mẹ ruột nên mới đối xử với cô không tốt, nhưng nào ngờ, sau khi tìm thấy ông và bố ruột họ cũng chẳng tốt lành gì với cô. Một người chỉ coi cô như công cụ để bồi dưỡng, người còn lại hận nỗi lúc cô, góc truyện audio.com, mới sinh ra không bóp chết cô. Ha ha, một câu chuyện thật mỉa mai thay, Bạch Linh chết người, không chắn đường Tô Nhiễm nữa. Tô Nhiễm liền bước đi không do dự, Bạch Linh nhìn dáng ông rời đi, trong ánh mắt cô thoáng chút căm hờn. Cô nắm chặt bàn tay, cắn chặt răng mình, cô thề, đợi đến lúc cô tiếp quản toàn bộ chuyện làm ăn của Tô gia, đợi sau khi cô thực sự trở thành người kế nghiệp của Tô gia, người đầu tiên không thể bỏ qua là lão thái gia, người kế tiếp sẽ là Tô Nhiễm. Hai người bọn họ đều có lỗi với cô, đều đáng chết như nhau. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tô Tố đã đến phòng hội nghị, công ty của họ không có cơ sở ở thành phố A, đến văn phòng hội nghị cũng được nhân viên đi thuê lại vào sát giờ, mặc dù có là tạm bợ nhưng trong đó mọi thứ cũng khá đầy đủ. Bây giờ, hồ sơ đấu thầu đã mang đến chưa? Đã qua chọn lọc và loại bỏ những hồ sơ không đủ chi tiết rồi ạ, bây giờ còn lại hồ sơ đấu thầu của 8 công ty, đều ở hết đây rồi. Tô Tố lấy một quyển lên, lật xem, cô gật đầu hài lòng. Chuyện lần này Nala muốn tìm một đại lý trong nước đã có khá nhiều công ty đang chăm chăm chờ đợi, chủ yếu các thương nhân đều nhìn ra thương cơ tiềm ẩn trong đó nên rất nhiều công ty tham gia đấu thầu, chỉ tính công ty đã gửi hồ sơ lên, con số đã tới hơn 30, bây giờ thông qua lần chọn lọc thứ nhất và thứ hai, còn lại 8 công ty. 8 công ty này có một số là tập đoàn lớn với nguồn kinh tế hùng hậu, cũng có một số công ty vừa được niêm yết trên thị trường nên hồ sơ đấu thầu đều làm khá tốt. Tô Tố nhìn qua hai vòng, cô đều không phát hiện được có chỗ nào không hợp lý. Cô gập hồ sơ lại, được rồi, đi thông báo với mọi người lập tức bắt đầu cuộc họp. Vâng, đúng 9 giờ sáng, Tô Tố mở một cuộc họp nhỏ với các nhân viên, chuyện làm đại lý cho một nhãn hiệu khá quan trọng, công ty đã giao phó cho chúng ta tức là đã đặt sự tín nhiệm cho chúng ta để hoàn thành được công việc này, vì thế mong mọi người nghiêm túc và chịu trách nhiệm với công việc, mọi người đều là nhân viên chuyên nghiệp được tổng bộ cử đến, chuyện cần làm cũng không cần tôi phải nhắc, mọi người cũng có thể làm tốt, cho nên việc tìm công ty đại lý lần này, tôi cũng không muốn có bất kỳ sự hàm hồ qua loa nào trong công việc. Biểu hiện công việc tốt tôi sẽ để tên biểu dương với tổng bộ, biểu hiện không tốt đương nhiên cũng sẽ điểm danh phê bình. Mọi người nhớ chưa? Mọi người đồng loạt gật đầu, nhớ rồi, Tô Tổng. Ok, Tô Tố thả lỏng cơ thể, dựa vào lưng ghế cô liếc nhìn một vòng các nhân viên đang ngồi một cách rất nghiêm chỉnh, rồi cô nở cười nhẹ nhàng, mọi người cũng đừng quá căng thẳng như vậy, cứ coi như công việc mọi ngày thôi. Đây cũng không phải tổng bộ, tôi cũng không yêu cầu quá nghiêm khắc ở mọi người đâu. Chỉ cần làm tốt mọi việc thì cho dù không đến công ty cũng được, nhưng nếu không được tốt thì có làm thêm từ sáng đến đêm tôi cũng sẽ buộc phải đuổi việc các bạn. Đợi công việc lần này hoàn tất tôi sẽ cho các bạn một kỳ nghỉ dài để mọi người vui chơi cho thoải mái. Trong phòng hội nghị bỗng chốc đầy ắp tiếng hô vang, cảm ơn Tô Tổng. Tô Tố gật gật đầu, được rồi, chúng ta kết thúc buổi họp. Sau cuộc họp Tô Tố trở về phòng làm việc, cô hỏi Aisa, người phụ trách của 8 công ty đã được thông báo đầy đủ chưa? Đã thông báo cho họ rồi, chiều nay 3 giờ đúng, người phụ trách của các góc chuyện audio.com, công ty sẽ mang hồ sơ đấu thầu đến đây để diễn giải. Aisa hơi do dự đôi chút, Tô Tổng, hồ sơ đấu thầu cô còn chưa xem, trong hôm nay đã để cho họ đến giảng giải ừm. Như vậy có hợp lý không ạ? Tô Tố nói nhẹ, còn lại 8 công ty toàn là những công ty có thực lực, hồ sơ của họ chắc chắn sẽ cố gắng làm đến mức không thiếu sót chỗ nào, nếu xem hồ sơ không thôi cũng chẳng tìm ra được sự khác biệt nào quá lớn, cho nên những lúc này ngồi để xem hết hồ sơ là lãng phí thời gian, để cho người phụ trách của công ty họ đến giảng giải là muốn xem họ hiểu biết được bao nhiêu về công ty của họ. Nếu người phụ trách còn không hiểu được tập hồ sơ trong tay mình, điều này cho thấy họ hoàn toàn không để tâm đến chuyện trở thành đại lý, nếu vậy chúng ta cũng không cần thiết phải hợp tác với họ. Aisa sáng mắt ra, hóa ra là vậy. Tô Tổng quả nhiên lợi hại. Tô Tố cười nhạt, còn cần phải học hỏi nhiều, đi làm việc đi. 3 giờ chiều, người phụ trách của 8 công ty có mặt ở phòng hội nghị rất đúng giờ. Tô Tố vừa nhìn thấy một trong số họ cô liền thẫn người ra. Tiêu Khả, Cách Trương.